Sử thượng tối cường người ở rể 56 chương 542 viễn chinh sở vương đô căng quân dĩ nhiên lui binh. Trong nháy mắt cuộc diện triệt để biến. Tam quốc vây công Nhạc quốc, trong đó một căn cây trụ bứt ra trở ra. Liền thừa lại kế tiếp Ngô quốc cùng Sở quốc. Đương nhiên, Ngô vương này thì như trước có thể đại quân Nam Hạ đánh Nhạc quốc. Nhưng cứ như vậy liền triệt để làm tức giận Đại Viêm đế quốc cùng Ẩm Nguyên hội. Chẳng qua coi như như này Ngô vương như trước chỉ là tạm dừng đại quân Nam xuống. Cũng không có cùng Ninh Kỳ ký kết bất luận cái gì thực chất tính nội dung. Nhưng là cái này cũng không trở ngại Ninh Kỳ hô to thắng lợi. Bởi vì chỉ cần Ngô vương đại quân không được Nam xuống coi như nhất trùng thắng lợi. Nhưng sau Nhạc quốc Tam vương tử Ninh Kỳ lập tức chuyển biến phía trước nhún nhường thái độ. Gián đoạn Ngô vương đàm phán. Ly khai Ngô quốc. Ninh Kỳ đi Ngô vương kinh ngạc. Phía trước Ninh Kỳ đầu tiên là ở Ngô quốc bên trong tiêu thất mấy thiên, nhưng sau lại một lần nữa xuất hiện. Mà lần này nương theo hắn xuất hiện còn có Đại Viêm đế quốc sứ giả, đế quốc Vũ Thân Vương. Hắn tự thân điều giải Ngô Nhạc hai nước mâu thuẫn. Đây mới là Ngô vương không dám đại quân Nam Hạ đánh Nhạc quốc nguyên nhân. Nhưng cho dù có Đại Viêm đế quốc Vũ Thân Vương điều giải, Ninh Kỳ thái độ như trước phi thường khiêm cung. Luôn mồm vương thúc. Đại đàm luận Ngô Nhạc hai nước hữu nghị. Đồng thời mỗi một ngày đều hội báo tiết thị gia tộc hạm đội trạng thái. Mỗi một ngày đều ở đây hội báo Thiên Bắc hành tỉnh 6 quận con dân đang ở Nam Thiên. Chính là vì nói cho Ngô Vương, hắn Ninh Kỳ đang ở vì cắt nhường Thiên Bắc hành tỉnh 6 quận mà đem hết toàn lực. Nhưng mà căng quân đình chiến tin tức truyền đến về sau Ninh Kỳ lập tức biến thái độ. Trực tiếp hướng Ngô Vương viết một phong từ biệt tin. Trực tiếp ly khai Ngô quốc. Phản hồi Nhạc quốc. Cách này phi thường tinh tường. Ngô Vương thúc, hiện tại cuộc diện này, ngài như còn muốn đại quân Nam Hạ đánh Nhạc quốc tất nghe tôn liền. A, Ngô Vương tức giận chợt đập nát trong tay cuộc mực. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì tình tại sao lại không duyên cớ không vì thế lui binh là hắn cùng Ninh Kỳ đạt thành cái gì mới tinh hiệp định sao Ngô Vương nói. Không nên như đây. Nếu như hắn cùng Ninh Kỳ đạt thành mới tinh hiệp định. Đó chính là cắt nhường toàn bộ Thiên Bắc hành tỉnh. Chí ít cắt nhường phân nửa. Ngô Trực nói có thể lại là bởi vì người đó. Trầm lãng sao Ngô Vương thở dài nói. Người này là không gì không thể sao tiếp đó. Ngô Vương nói. Quả nhân thật hận không thể không quan tâm. Trực tiếp hạ chỉ 300.000 đại quân Nam xuống. Trực tiếp chiếm lĩnh toàn bộ Thiên Bắc hành tỉnh. Ngô Vương nắm chặt trong tay hổ phù. Hắn thật tràn ngập xung động mãnh liệt, hạ chỉ đại quân Nam xuống. Bỗng nhiên, Ngô Vương thái tử nói. Phụ vương, cái kia phía trước Ninh Kỳ đáp ứng điều kiện còn giữ lời sao phía trước Ninh Kỳ bằng lòng cắt nhường Thiên Bắc hành tỉnh 6 quận. Tiết thì gia tộc xuất động hạm đội công hạ Nộ Triều Thành. Nhưng sau đem Lôi Châu quần đảo chuyển giao cho Ngô quốc cùng Ẩn Nguyên hội. Vậy bây giờ còn chắc chắn sao Xu Mật Sứ Ngô Trực nói. Thái tử điện hạ. Ngài cảm thấy còn giữ lời sao Ngô Vương thái tử nghĩ một lát mới nói. Cái này muốn xem Nhạc quốc cùng Sở Vương đại chiến. Như Nhạc quốc thua. Vậy còn giữ lời như Nhạc quốc thắng. Cái kia trước đó nói chuyện toàn bộ cũng không tính là cân nhắc. Ngô Trực nói thái tử điện hạ anh minh. Ngô Vương nói. Như căng quân lui binh thực sự là trầm lãng gây nên. Cái kia thắng lợi lớn nhất người chưa chắc là Ninh Chính. Mà là Ninh Kỳ a cái này hạ thứ nhất. Ninh Kỳ có thể hoàn toàn không để ý phương Bắc Ngô quốc uy hiếp. Hết sức chuyên chú đối chiến Sở Vương. Một ngày Sở Vương bại. Còn có ai có thể ngăn cản Ninh Kỳ thượng vị trầm lãng giống như là như này bất trí người sao Ngô Trực nói. Chờ đi. Nhạc quốc có lẽ sẽ có một hồi kinh thiên tốt đùa giỡn trình diễn. Phía Nam có tin tức vô cùng tốt truyền đến. Phương Bắc cũng có tin tức tốt truyền đến. Nhạc quốc đô thành dân chúng không có rơi vào mừng như điên, ngược lại có chút không thể thích ứng. Cái này là thật hay giả à? Trước đây mỗi ngày đều là xấu tin tức. Mỗi ngày đều có thành trì rơi vào tay giặc, phảng phất thời thời khắc khắc đều muốn vong quốc. Bỗng nhiên trong lúc đó truyền đến hai cái đại thắng báo. Phía Nam, Ninh Chính điện hạ đẩy lùi căng quân 10 vạn đại quân. Phương Bắc, Ninh Kỳ Điện Hạ áp chế Ngô Vương, ngăn cản Ngô Quốc 300.000 đại quân xâm nhập phía nam, bức bách Ngô Vương đại quân triệt thoái phía sau 30 dặm. Hai vị điện hạ đều lập hạ bất thí chi công đặt ở phía trước, bọn họ là sẽ cùng theo cuồng hoan. Nhưng bây giờ bọn họ bảo trì cẩn thận, bởi vì bọn họ thu được giáo huấn. Bọn họ đã tiếp thủ qua hai lần tin chiến thắng tàn phá. Lần đầu tiên, Trúc Lâm cùng Nam Cung Ngạo đại quân được xưng đẩy lùi căng quân chủ lực bảo vệ Nam Ẩu Quốc. Lần thứ hai, Thái tử Ninh Dực được xưng triệt để đánh bại căng quân chủ lực, địch nhân gần như toàn quân bị diệt. Đương thời thủ đô vạn dân là bậc nào mừng như điên. Kết quả lại bị điên cuồng vẽ mặt. Cuộc diện nghịch chuyển trong nháy mắt. Toàn quân bị diệt chính là Nhạc Quốc. Trúc Lâm chết trận. Thái tử đầu hàng. Nam Cung Ngạo đầu hàng. Nhạc Quốc đối mặt diệt quốc nguy hiểm. Hiện tại được Ninh Kỳ cũng tuyên bố đại hoạt toàn thắng. Ninh Chính cũng được xưng đại hoạt toàn thắng. Ta tin ngươi nhóm cái rùa à. Nhưng theo thời gian sói mòn, tin tức càng ngày càng xác định. Căng quân dĩ nhiên thật cùng Nhạc Vương ký ngưng chiến hiệp định, không cắt nhường nhất thành một quận triệt để rời khỏi Nhạc Quốc. Mà phía Bắc Ngô Vương 300.000 đại quân triệt thoái phía sau mười mấy dặm. Xem ra hai cái này tin chiến thắng đều là thật. Nhưng về sau, Nhạc Quốc đô thành rơi vào thận trọng cuồng hoan. Sở dĩ là cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vì Nhạc Quốc còn không có thoát ly vong quốc nguy hiểm. Ngô Vương đại quân chỉ là triệt thoái phía sau mười mấy dặm. Mấy chục vạn đại quân cũng không có giải tán. Như trước theo thì chuẩn bị Nam Hạ, thế nhưng toàn bộ thủ đô vạn dân đàm luận tiêu điểm đã biến. Hầu như tất cả mọi người đang hỏi một vấn đề. Thái tử Ninh Dực đã triệt để xong. Cái kia đến tột cùng là Ninh Kỳ Điện Hạ thích hợp kế thừa vương vị, vẫn là Ninh Chính Điện Hạ? Hai vị này Điện Hạ lần này đều lập hạ bất thí chi công. Cái kia đến tột cùng là người nào càng thêm ra sắc một ít đâu? Nhất định là Ninh Kỳ Điện Hạ đi. Chắc là Ninh Kỳ Điện Hạ đi. Ta cảm thấy Ninh Chính Điện Hạ cũng không tệ. Ninh Chính Điện Hạ quả thật không tệ. Đương thời Nhạc Quốc nguy nan thời khắc, hắn xuất lính 1 vạn thành vệ quân nam xuống, chống đỡ căng quân 10 vạn đại quân. Cái này đẳng cấp dũng khí cũng rất ghê gớm, nhưng ta vẫn cảm thấy Ninh Kỳ Điện Hạ càng thêm ra sắc một ít. Ta cảm thấy một trận chiến này sau lưng khẳng định có cái gì chúng ta không biết nguyên nhân. Ninh Chính Điện Hạ dựa vào 1 vạn thành vệ quân, khẳng định không thể đẩy lùi căng quân. Bất quá hắn vẫn tính là ghê gớm, đây cơ hồ là toàn bộ Nhạc Quốc vạn dân cách nghĩ. Không có biện pháp. Ninh Chính căn cơ vẫn là quá cạn. Hắn quật khởi thời gian còn chưa vượt qua 2 năm, mà Ninh Kỳ phía trước một mạch cùng thái tử địa vị ngang nhau. Tất cả mọi người bản năng cảm thấy, Ninh Dực xong đời về sau, Tam Vương tử Ninh Kỳ trở thành thái tử kế thừa vương vị là lại chuyện đương nhiên. Bất quá này lúc Ninh Chính đã tiến nhập Nhạc Quốc dân chúng trong lòng. Chỉ là bây giờ phân lượng còn xa không bằng Ninh Kỳ. So với phổ thông lão bách tính, Nhạc Quốc triều thần thấy càng thêm tin tưởng. Bọn họ biết cuộc diện đã diễn biến tiến nhập giai đoạn hoàn toàn mới. Sau đó, không chỉ là Sở Nhạc chi chiến, hơn nữa còn là Tam Vương tử Ninh Kỳ cùng Ninh Chính đoạt chính đấu tranh. Đây tuyệt đối là một hồi ngươi chết ta sống đấu tranh. Như Ninh Kỳ thắng được, Ninh Chính hẳn phải chết, Kim thị gia tộc diệt vong. Như Ninh Chính thắng được, Chủng thị gia tộc xong đời, Tiết thị gia tộc xong đời, Ninh Kỳ xong đời. Mà hai cái người đoạt chính tiêu điểm chính là ở chỗ cùng Sở Quốc chi chiến. Căng quân sống nên bầm thây vạn đoạn, Tiết Tuyết nói. Hắn rõ ràng có thể cùng chúng ta ký kết ngưng chiến hiệp định. Vì sao phải cùng Trầm Lãng? Muốn cùng Ninh Chính phương diện này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Toàn trường trầm mặc. Bây giờ nói cái này còn có ý nghĩa gì? Này thì then chốt ở chỗ cùng Sở Quốc chi chiến. Như Ninh Kỳ Điện Hạ đánh bại Sở Vương 300.000 đại quân, đây mới thật sự là bất thí chi công. Chủng Ngạc nói, nhân tâm có nhất cái cân. Lần này Ninh Kỳ Điện Hạ ngăn cản Ngô Vương xâm nhập phía nam, Ninh Chính đẩy lùi căng quân 10 vạn đại quân. Tuy là đều được xưng thắng lợi, nhưng ở vạn dân trong lòng luôn cảm thấy có điểm hư. Chủng Ngạc nói đến then chốt chi chỗ. Lần này Ninh Kỳ cùng Ninh Chính công lao đều rất lớn. Nhưng phảng phất cũng không thể làm cho người tin phục. Chí ít không phải chân chính thắng lợi. Mà đánh bại Sở Vương 300.000 đại quân tắc thì không giống với, đây là thật đả thật công tích. Chủng Ngạc nói, Nhạc Quốc văn võ quần thần toàn bộ đều chống đỡ Ninh Kỳ Điện Hạ. So với Ninh Chính, Tam Điện Hạ giữ lấy ưu thế tuyệt đối, như lại có thể đánh bại Sở Vương. Thái tử vị vững chắc như sơn. Tiết Triệt nói, Trầm Lãng nhất định sẽ cắt đứt trận này công lao. Nhất định sẽ muốn làm pháp ở diệt Sở đại công trên chia một chén súp. Chủng Ngạc nói, Khương quốc đại quân bắc trên đánh Sở quốc đã trở thành kết cuộc đã định. Nhưng không có ít lời gì lớn hơn nữa công lao cũng so với không được trên chính diện chiến trường đánh bại Sở Vương. Mọi người gật đầu đồng ý. Tam Vương tử có chúc thì, Chủng thì, Tiết thì, Đại Viêm đế quốc chống đỡ. Địa vị hầu như hơn xa phía trước Thái tử Ninh Dực. Hiện tại duy nhất thiếu chính là Thái tử danh vị. Mà một khi hắn tại chiến trường trên đánh bại Sở Vương 300.000 đại quân cái kia, thiên hạ ai cũng ngăn cản không được hắn trở thành thái tử, trừ phi Ninh Chính lập như trên chờ công lao. Điện hạ, đánh nộ triều thành chi chiến còn phải tiếp tục chuẩn bị sao? Tiết Triệt đột nhiên hỏi. Ninh Kỳ nói, tiếp tục. Chủng Ngạc nói, vì trợ giúp Ninh Chính đoạt chính, Trầm Lãng nhất định sẽ đem hết toàn lực, cho nên nộ triều thành như trước trống rỗng. Ninh Kỳ nói, chờ Sở Vương bại vong về sau, lập tức xuất binh đánh nộ triều thành, đoạt Hạ Lôi Châu quần đảo, diệt vong Kim Thị, đoạn tuyệt Ninh Chính đường lui. Đúng, Ninh Kỳ nói. Tiết thúc thúc, Phù Đồ Sơn thái độ xác định sao? Tiết Triệt nói, có hoàng đế bệ hạ ngầm đồng ý. Phù Đồ Sơn thái độ phi thường xác định, chờ Sở Vương hủy diệt thời gian chính là Ninh Kỳ điện hạ trở thành thái tử ngày, chính là Kim Thị gia tộc diệt vong thời gian. Thật đúng là muốn cảm tạ Trầm Lãng sáng tạo kỳ tích. Chiến thắng căng quân mặt ngoài trên căng quân lui binh. Thắng lợi lớn nhất người là Ninh Chính điện hạ. Thực ra là Ninh Kỳ điện hạ. Ninh Chính quá yếu. Cho dù có thành quả thắng lợi đập xuống, hắn cũng không tiếp nổi. Cũng tiếp không thật. Chỉ có thể tiện nghi Ninh Kỳ điện hạ. Lời này cũng rất có đạo lý. Căng quân lui binh là Ngô Vương đại quân triệt thoái phía sau đình chỉ xuôi nam trực tiếp nguyên nhân. Như này Ninh Kỳ mới có thể hết sức chuyên chú đối chiến Sở Vương. Sự tình không nên chậm trễ. Tam Vương tử điện hạ hẳn là lập tức chạy đi Thiên Tây hành tỉnh chiến trường, đánh bại Sở Vương, sáng tạo mới kỳ tích, triệt để đánh thắng trận này đoạt chính chi chiến. Mấy ngày phía trước, Mộc Lan Bảo Bối thật xuất lính để nhị niết bàn quân đi tới Đại Nam quốc đô, chuẩn bị đánh Đại Nam đô thành, phối hợp tác chiến phu quân. Nhưng sau xa ẩm quốc sư lại một lần nữa cung kính mời nàng vào thành, đồng thời phụng mang rượu lên tịch. Mộc Lan phu nhân, Trầm Lãng công tử đã tới, còn cùng lão hủ quát một chén trà. Ngoài ra, Trầm Lãng công tử cùng ta ra bệ hạ đấu tranh đã kết thúc. Hắn đại hoạch toàn thắng. Nếu ta không có đoán sai, bệ hạ đã lui binh. Trợ tử dùng ở đầu câu người không gấp nói, không bằng chờ ở nơi này Trầm Lãng công tử. Hắn hẳn rất nhanh sẽ đến cùng ngài hội họp. Tức thì, Mộc Lan Bảo Bối xấu hổ muốn chết bất quá. Nàng như trước bảo trì hoài nghi. Dù cho Sa Ẩm quốc sư đem tất cả trải qua rõ ràng rành mạch báo cho, thế nhưng, nhân gia trực tiếp đem Đại Nam đô thành triệt để mở rộng. Ngươi không cần đánh, trực tiếp liền có thể chiếm lính. Vì vậy, Mộc Lan xuất lính để nhị niết bàn quân lại một lần nữa ly khai Đại Nam đô thành. Thành bên trong các nữ nhân lại một lần nữa đưa tới vô số rau dưa dưa và trái cây cùng nhục thân. Trầm Lãng phía trước là thu xuống, nhưng Mộc Lan không có thu. Nàng tình nguyện phái quân đội săn thú thu hoạch quân lương, cũng không nguyện ý thực cái này của ăn xin. Hơn nữa, Mộc Lan quân đội tuy là thối lui đến Tùng Lâm bên trong, nhưng vẫn không có ly khai, bảo đảm chính mình tùy thời có thể cướp đoạt Đại Nam quốc đô. Hơn nữa, kiên quyết không cho phép bất luận cái gì quân đội tới gần Đại Nam quốc đô. Kết quả, còn thật không có bất luận cái gì quân đội tới gần Đại Nam quốc đô. Toàn bộ Sa Man tộc cũng không có cứu viện đô thành dự định.

nói không chừng là cái gì đạo phỉ, giả trang trở thành Nhạc Quốc quân đội dáng vẻ. Hay hoặc giả là dân phu tạo phản sau đó, Sở Quốc không ngừng phái tới tiểu cổ thám báo dò hỏi. Tất cả tin tức tập hợp. Sở Quốc Vương Đô ở lại giữ quan viên không thể không tin tưởng một sự thật. Nhạc Quốc quân đội dĩ nhiên thật đánh tới. Sở Quốc Vương Hậu khiếp sợ, ở lại giữ Su Mật Sứ khiếp sợ, Thượng Thư Đài sợ run. Nhưng về sau, lập tức phái người dùng tốc độ nhanh nhất đi bẩm báo Sở Vương. Đồng thời hạ lệnh chu vi tất cả thành quận. Tập kết hết thảy đại quân. Bảo vệ Sở Quốc Vương Đô binh quý thần tốc bị phát hiện hành tung về sau. Trầm Lãng dưới quyền 9.500 đại quân. Đi cả ngày lẫn đêm. Không ngủ không nghỉ. Vẹn vẹn một ngày một đêm. Hành quân hơn 200 dặm. Đến Sở Quốc Vương Đô bên dưới. Cáp Viễn Thông. Trong thời gian đợi Trương Mơ. Nơ. Ghé qua siêu phẩm mới của Mùi ủng hộ cho có nhân khí nào siêu cấp tinh không lính chủ trai em do con web link ca tinh không linh chu giới thiệu trước chút. Men trầm ủng. Chuyện chủ yếu phát triển lãnh địa. Chinh phục các hải đảo xây dựng thành trấn lãnh địa. Khai thác tài nguyên. Xây dựng kỵ sĩ đoàn. Thuần thú cưới. Đóng tàu. Mậu dịch. Xây tháp chống thú triều. Thu thập tài nguyên lên cấp lãnh địa. Có nhiều yếu tố như game xây dựng và phát triển rất thú vị. Tác gia chương đều, nhiều người cất chứa và đánh thưởng bên trung. Sử thượng tối cường người ở rể 56 chương 545 Sở Quốc Vương Đô rơi vào tay giặc Tam Quốc thời kỳ. Đặng Ngải nhập cư trái phép Âm Bình tiểu đảo. Đánh bất ngờ thuộc Hán Đô Thành. Khiến cho Lưu Thiện đầu hàng. Đây đại khái là lịch sử trên nổi danh nhất đánh bất ngờ chiến một trong. Đặng Ngải xuất quân bỏ qua cho thuộc quốc chính diện phòng ngự. Xuyên qua 700 dặm hoang tàn vắng vẻ hiểm cảnh. Cuối cùng thừa lại hạ quân đội chỉ có chính là mấy ngàn người mà thôi. Tỷ số thương vong cao dọa người. Mà lần này, Trầm Lãng, Ninh Chính binh lâm thành hạ, hắn vây khốn Sở Quốc Vương Đô binh lực cũng vẹn vẹn không được đủ vạn người. Sở Vương Đô được gọi là lính đô, Sở Quốc đệ nhất đại thành trì. Toàn bộ thành thị quy mô mà nói, hoàn toàn cùng Thiên Nhạc Thành bất phân cao thấp. Tuyệt đối là toàn bộ Đông Phương thế giới hiếm có kiên thành. Chỉnh cái thành thị nhân khẩu vượt lên trước hơn 10 vạn, Vương Thành, Nội Thành, Ngoại Thành. Trong đó Ngoại Thành nhiều lần xây dựng thêm. Tường thành xung quanh trường vượt lên trước 50 dặm. Nhất định giống như một chỉ cự thu chiếm giữ trên mặt đất lên. Trầm Lãng cùng Ninh Chính bộ hạ chính là 9.500 người. Ở tòa thành lớn này trước mặt, nhìn qua thực sự là bé nhỏ không đáng kể. Không chỉ có như đây, Sở Vương Đô tường thành cao độ càng là kinh người 15 thước tả hữu. Có chừng 5 tầng lầu cao như vậy. Dùng không được đủ vạn người đánh như vậy thiên hạ kiên thành, nghe vào phảng phất có vẻ hơi sai lầm. Cái kia Sở Vương Đô thủ quân có nhiều thiếu 2 vạn thành vệ quân, 1 vạn cấm vệ quân, tổng cộng 30.000. Cái này đẳng cấp chống không trình độ, hầu như cùng Nhạc Quốc Đô Thành không sai biệt lắm, thoáng tốt một chút. Lúc này đây Sở Vương phạt nhạc, đem thái tử cũng mang theo trên người. Lưu thủ Vương Đô Văn có Thượng Thư Đài, Võ có Su Mật Viện, Vương Hậu tỏa trấn Trung Cung. Vương Hậu nương nương yên tâm, chu vi thành quận các lộ quân đội đã cực nhanh tới rồi, nhanh nhất ngày mai nhưng đến. Ta Sở Vương Đô kiên cố cao lớn, không có 10 vạn đại quân, mơ tưởng công hãm. Sở Quốc Vương Hậu năm nay 50 mấy tuổi. Chiêu hoa không ở. Nhưng bởi vì được bảo dưỡng làm. Còn có mấy phần phong vận. Nhạc Quốc dẫn quân người là người nào Sở Vương Hậu hỏi. Ninh Chính. Trầm Lãng Sở Vương Hậu nhãn trung lộ ra khắc cốt ghi xương cừu hận. Lần trước biên cảnh cùng đi săn. Chính là người này đem Sở Quốc đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Quân đội của hắn là cánh dài sao dĩ nhiên phi đến ta Sở Quốc Vương Đô tới bọn họ. Chắc là theo Khương Quốc bắc lên, vượt qua nghìn dặm tuyết sơn mà đến. Lời này vừa ra. Sở Vương Hậu nói. Không thể. Không có quân đội có thể leo qua đại tuyết sơn. Phía trước không có. Lấy sau cũng sẽ không có. Mọi người trầm mặc. Nếu không phải vượt qua tuyết sơn tới. Vậy thật chính là bay tới Sở Quốc Vương Hậu phất tay một cái nói. Bọn họ làm sao tới không trọng yếu. Mấu chốt là bọn họ muốn thế nào chết Liên Xô mật. Vương Đô hiện tại có nhiều thiếu thủ quân 2 vạn thành vệ quân, 1 vạn cấm vệ quân. Mặt khác bề tôi đã thu thập thủ đô bên trong hết thảy gia tộc quyền thế gia đình, lại được 1 vạn. Sở quốc Xô mật sứ Liên kính đạo. Sở vương hậu nói, 40 ngàn còn có thể nhiều không? Sở quốc Xô mật sứ nói, thành bên trong có rất nhiều tiêu cục, bang phái. Nếu có thể cho bọn họ phong quan, hẳn là còn có thể nhiều chinh 1-2 vạn người. Sở vương hậu nói, nhanh lên chinh, nhanh lên chinh, lúc này tuyệt đối không thể keo kiệt. Sở quốc Xô mật sứ Liên kính trong lòng có chút phản đối. Quân đội ở chỗ tinh mà không ở chỗ nhiều. Nhưng hắn cái này Xô mật sứ quyền phát biểu không được lớn, thái tử mới là Xô mật viện cầm lái người. Hơn nữa ở đây mấy vị đại thần đều cảm thấy có chút chuyện bé xé ra to. Trầm Lãng chỉ bất quá chính là không đến 1 vạn người mà thôi. Hơn nữa không có bất kỳ công thành khí giới. Mấy ngàn dặm xa xôi lao sư viễn chinh, đã tình trạng kiệt sức. Đánh Sở Vương Đô cái này trùng kiên thành, hoàn toàn chỉ là muốn chết mà thôi. Có 40 ngàn đại quân thủ thành, lẽ nào còn chưa đủ sao? Tiếp tục trưng binh, hạ lệnh chu vi thành quận xuất động hết thảy quân đội, vây quanh Trầm Lãng cùng Ninh Chính quân đội. Ta muốn đưa hắn nhóm chém tận giết tuyệt, tuyệt đối không cho một cái người sống phản hồi Nhạc Quốc. Ta muốn làm cho Ninh Chính cùng Trầm Lãng biết, xâm phạm ta Sở quốc Vương Đô uy nghiêm người, chết không có chỗ chôn đúng. Trầm Lãng 9.500 quân đội đến Sở Vương Đô về sau cũng không có lập tức công thành, mà là tại chỗ tu chỉnh chờ đợi hừng đông. Mà này lúc Sở Vương Đô bên trong trưng binh hừng hực khí thế, gia tộc quyền thế vũ trang gia đình toàn bộ tập kết thành quân. Vương Đô bên trong du côn, lưu manh, bang phái thành viên toàn bộ tập kết thành quân. Rất nhiều bang chủ tiêu đầu biến hóa nhanh chóng đều trở thành quan quân. Toàn bộ Sở Vương Đô bên trong có thể nói là ý chí chiến đấu sục sôi. Trải qua ngay từ đầu kinh ngạc về sau, Sở quốc Vương Đô bên trong mọi người hoàn toàn bị làm tức giận. Nhạc quốc người cũng quá không coi ai ra gì. Chính là không đến 1 vạn người, dĩ nhiên cũng dám tới đánh ta Vương Đô, đơn giản là tang tâm bệnh cuồng, người si nói mộng. Nhưng về sau, vô số lưu manh côn đồ, người tập võ dồn dập hưởng ứng lệnh triệu tập vào quân. Ngắn ngủi trong mấy canh giờ rốt cuộc lại mộ binh hơn 2 vạn người. Những thứ này lưu manh côn đồ nhất định trước nay chưa có vinh quang. Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách. Hiện tại vương hậu dĩ nhiên mời chúng ta xuất sơn. Chúng ta mặc dù là lưu manh, nhưng chúng ta cũng có thể rất yêu Sở quốc. Kiến công lập nghiệp, đem Ninh Chính cùng Trầm Lãng chém tận giết tuyệt, đem toàn bộ rút gân lột ra toái thi vạn đoạn. Đại vương ở phía trước chém giết, chúng ta ở phía sau bảo vệ vương đô. Ta kiêu ngạo ngay sau đó. Vương hậu cùng Xô mật viện, thượng thư đại liên hợp hạ lệnh. Phàm chém giết Nhạc quốc quân đội 1 cách đầu lâu có thể đổi 20 kim tệ. Người nào chém Trầm Lãng đầu, 1 vạn kim tệ. Người nào chém Ninh Chính đầu, 5.000 kim tệ. Cái giá tiền này vừa ra, Sở Vương Đô triệt để sôi trào. Đây quả thực là thiên đại mức thưởng a. Đây là muốn phát đại tài. 20 kim tệ trực tiếp có thể xây phòng cưới lão bà. Dùng để sống phóng túng lời nói đầy đủ có thể hưởng dụng mấy năm. Chẳng qua Ninh Chính nhưng là Nhạc vương con. Vì sao hắn chỉ trị giá 5.000 kim tệ mà Trầm Lãng chính là một cái người ở rể giá trị 1 vạn đâu? Phát tài đi. Phát tài đi, nếu như giết Trầm Lãng cái này tiểu bạc kiểm, đời này vinh hoa phú quý đều hưởng dụng bất tận a. Không biết Trầm Lãng nhục thân có thể hay không đổi tiền, không biết Trầm Lãng chim có thể hay không đổi tiền. Chư vị đàn ông, Trầm Lãng xúc sinh này lại dám đánh lén ta Sở quốc Vương Đô, hoàn toàn là lẫn ta Sở quốc không người a. Ta kiến nghị giết sạch Trầm Lãng quân đội về sau, đem mỗi người chim đều cắt bỏ, nhưng sau trả lại đi cho Nhạc vương. Như thế nào được? Tốt. Cái kia Trầm Lãng chim cắt bỏ là hẳn là đưa cho Kim Mộc Lan, vẫn là đưa cho A Lỗ Na Na? Đâu đem đoạn chim đưa cho Kim Mộc Lan, trứng đưa cho A Lỗ Na Na cùng Ninh Diễm tiện nhân. Những thứ này lưu manh côn đồ thô tục liền thiên, nhưng sĩ khí tuyệt đối tăng vọt. Theo thời gian trôi qua, Sở Quốc Vương đô bên trong thủ quân càng ngày càng nhiều. 40.000, 50.000, 60.000, 70.000. Cái này dù sao cùng đương thời Đặng Ngả đánh lén Thục Quốc đô thành không giống với. Đương thời Ngụy Cường Thục Nhược, Thục Quốc trên hạ vốn là tràn ngập tuyệt vọng tâm tình. Thêm trên Lưu Thiện mềm yếu, cho nên ở hầu như không đánh mà hàng. Nhưng này thì Sở Quốc không giống với. Bây giờ cũng coi là Sở Cường Nhạc Nhược, Sở Vương ở tiền tuyến hát vang tiến mạnh, hầu như muốn tiêu diệt Nhạc Quốc. Sở Vương đô bên trong vạn dân đang đứng ở kiêu ngạo bành trướng chung, sở hữu to lớn vinh dự cảm giác. Hơn nữa Trầm Lãng chỉ hơn 9.000 quân đội. Cái này tỏ rõ là đi tìm cái chết. Bạch bạch quân công A. Vàng lóng lánh hoàng kim A. Dựa vào cái gì không được cầm. Phẫn nộ về sau. Sở Quốc Vương đô bên trong rất nhiều người tập võ chẳng những không cảm thấy nguy hiểm. Ngược lại đem nguy cơ lần này trở thành phát đại tài cơ hội tốt. Tại chỗ nghỉ chỉnh 3 canh giờ Hừng Đông Trầm Lãng bộ hạ 9.500 đại quân bắt đầu tập kết. Như có ở trên trời một đôi mắt có thể chứng kiến vượt lên trước ngũ nhánh quân đội đang hướng về Sở Quốc Vương đô dựa. Đây đều là chu vi thành quận viện quân. Đương nhiên cơ hồ không có một đường tinh nhuệ, toàn bộ đều là địa phương thủ quân. Ngẩng đầu nhìn lên Sở Vương đô tường thành. Hoàn toàn là rậm rạp, đếm không hết thủ quân. Áo giáp cùng vũ khí coi như thống nhất, thế nhưng quân dung không coi là rõ ràng dứt khoát. Thế nhưng từng cái quân coi giữ nhãn chung đều tràn đầy phấn khởi. Nhìn phía Trầm Lãng quân đội ánh mắt ngược lại không giống như là đang nhìn người. Mà là đang nhìn quân công cùng kim tệ. Trầm Lãng đại thể liếc mắt nhìn. Thành bên trong thủ quân rốt cuộc lại nhiều như vậy 60.000 70.000 nguyên bản không phải chỉ có 30.000 sao trong một đêm. Sở Vương đô thủ quân dĩ nhiên lật đều không chỉ gấp đôi Trầm Lãng ở đâu Ninh Chính ở đâu Trầm Lãng lười để ý. Ninh Chính ra khỏi hàng, khom người nói, Ninh Chính bái kiến Liên Xu Mật Sứ. Sở Quốc Xu Mật Sứ Liên Kính lạnh nhạt nói, Ninh Chính, ngươi hành động này thực sự là nghe rợn cả người. Ninh Chính nói, hai nước khai chiến, chỉ cần không được tàn sát bình dân. Cái kia cũng không có cái gì nghe rợn cả người Việt. Liên Kính cười nói, dựa vào ngươi không đến 10.000 người cũng muốn công hạ ta Sở Vương đô thực sự là chuyện cười lớn. Ấm nói ngươi địa vị cao quý Nhạc Vương con ta nên cho ngươi thể diện. Nhưng ngươi đã làm sự tình không được thể diện. Vậy đừng có trách ta vô tình hôm nay như không đem các ngươi chém tận giết tuyệt. Chỉ sợ người trong thiên hạ hội pha trò ta Sở Quốc mềm yếu vô năng Ninh Chính. Trầm Lãng. Hôm nay như không giết ngươi hai người. Ta Liên Kính như kiếm này dứt lời. Sở Quốc Xu Mật Sứ chợt bẻ gãy kiếm trong tay công thành Ninh Chính không nói hai lời. Trực tiếp hạ lệnh tùng tùng tùng tùng tiếng trống trận vang lên để nhị niết bàn quân ra khỏi hàng. Đi tới Sa Man tộc thần xạ thủ quân đội ra khỏi hàng. Đi tới. Tổng cộng 7.500 người bước chỉnh tề bước tiến. Không ngừng tới gần Sở Quốc Vương đô tường thành. Tòa thành này tường thực sự cao nhường có chút đẹp mắt. Tới gần 200 mét. 150 mét. Đứng nghiêm bắn cung bắn sưu sưu sưu sưu. 7.500 danh cung tiến thủ lại một lần nữa bắt đầu nổ bắn ra. Rầm rạp chẳng chịt vũ tiến hướng tường thành trên chợt vẩy tới. Sở Vương đô thủ quân cũng không có nhiều thiếu khẩn trương ý. Khoảng cách xa như vậy, hơn nữa theo hạ hướng trên bắn cung tiến còn có chó má lực sát thương. Nhưng sau, vũ tiến bạo nổ xuống. Máu bắn tung tóe. Tường thành lên, mấy trăm người dồn dập trúng tên ngã xuống đất. Người nước Sở sợ chuyện này. Đây là cái gì gặp dược cung tiến thủ. Bắn xa như vậy lực sát thương như thế đại đám này thủ quân cũng không giống như là Sa Man tộc vũ sĩ như vậy dũng cảm. Cảm nhận được Trầm Lãng quân đội mưa tên uy lực về sau. Dồn dập ngồi xổm xuống, muốn dựa vào lỗ châu mai bảo hộ thân thể. Đây quả thật là giảm thiểu thương vong. Nhưng cung tiến có thể ném bắn trực tiếp theo thiên thượng rơi xuống. Sở Quốc Vương đô trên tường thành thủ quân thực sự rất nhiều. Theo vũ tiến từng đợt rơi xuống thành phiến thương vong. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Khoảng khắc về sau, Sở Vương thành ở trên máy bắn đá phát uy. toàn bộ sở vương đô dùng để phòng ngự dùng máy bắn đá đầy đủ vượt lên trước 60 đài nhiều. Chỉ bất quá cái này một mặt tường thành cũng chỉ có 15 đài, hơn nữa còn là hoàn toàn cố định. Then chốt cái này đảo tường thành quá dài. Có thể phải trầm lãng còn quân đội máy bắn đá. Tối đa không cao hơn 10 đài mà thôi. Từng đợt nổ về sau. Hơn 10 khỏa cự thạch chợt hướng trầm lãng quân đội đập tới. Phát sinh từng đợt nổ. Tại trên đất đập ra kinh người hú to. Thế nhưng chiến quả hầu như là số 0. Máy bắn đá đợt thứ nhất nếu có thể trúng mục tiêu, vậy cơ hồ là kỳ tích một lan dương cung cài tên. Nhắm vào một trận máy bắn đá, chợt bắn ra. Sưu, đây là một chi vượt lên trước 2 thước tên lớn. Trầm lãng chuyên môn đặc chế mũi tên. Phanh, một lan thần xạ, tên lớn trực tiếp bắn vào máy bắn đá đại cánh tay lên thâm nhập mấy tấc sâu. Đương nhiên coi như này cũng như trước không cách nào phá hư máy bắn đá. Nhưng một giây ghế tiếp chung. Ầm một tiếng nổ vang. To lớn máy bắn đá đại cánh tay trực tiếp bị đập đoạn. Tức thì toàn bộ máy bắn đá nửa bộ phận trên bay thẳng đập đi. Đem chung quanh vài tên sở quốc sĩ binh đập thành thịt nát. Sau đó, Mộc Lan bắt đầu kỳ tích một dạng biểu diễn. Sưu sưu sưu sưu. Phàm là trong tầm bắn máy bắn đá toàn bộ bị nàng bắn trúng, nhưng sau chợt nổ gãy. Cái này tên lớn bên trong đương nhiên là có thuốc nổ. Thế nhưng nổ gãy một căn đầu gỗ, vẫn là dư sức có thừa. Sở quốc vương thành ở trên hơn 10 máy bắn đá, toàn bộ hao tổn. Tiếp đó, một lan dương cung cài tên, nhắm vào sở quốc vương đô chủ soái Liên Kính. Đây là một chi độc tiến, ra ni đe kịch độc, một ngày trúng tên chắc chắn phải chết. Dù cho chảy ra, cũng là một con đường chết. Sưu, một lan tiến như tia chớp, bay đi. Đến tốt lắm sở quốc chủ soái Liên Kính giống to hơn, trong tay đại kiếm chợt chém tới. Cung, một lan vọt tới mũi tên nhọn trực tiếp bị đánh bay. Cái này Liên Kính sắp 70 tuổi. Dĩ nhiên như trước như này dũng mãnh mà Liên Kính cũng kinh hãi. Nữ tử này là ai, tiến thuật dĩ nhiên kinh người như vậy, tan quản bổ ra nàng bắn tới tiến. Nhưng sở quốc su mật sứ Liên Kính cánh tay cũng không khỏi hơi hơi tê dại. Sưu sưu sưu sưu. Để nhị niết bàn quân cùng sa man tộc thần xạ thủ quân đội vẫn như cũ điên cuồng nổ bắn ra. Không có máy bắn đá uy hiếp, hai nhánh quân đội tới gần tường thành trong vòng 100 thước. Lực sát thương tức thì càng thêm kinh người, trên tường thành mấy vạn thủ quân lại bị bắn không ngóc đầu lên được. Phản kích, bắn tên sở quốc thủ quân đại tướng giống to hơn. Nhưng là vô dụng. Khoảng cách này đã vượt qua sở quốc cung tiến thủ phạm vi năng lực. Sở quân vũ tiến càng thêm kinh người, rậm rạp. Ngắn ngủi khoảng khắc về sau, liền bắn tới mấy trăm ngàn mũi tên cắm ở trên đất rậm rạp, dường như nhím một dạng. Sau đó, nhường tức điên một màn xuất hiện. Trầm lãng để nhất niết bàn quân dĩ nhiên ỷ vào khôi giáp của mình kiên cố, đi phía trước thu về mũi tên. Quân đội của hắn dù sao cũng là lao sư viễn chinh, mỗi một cái sĩ binh tối đa lưng 200-300 mũi tên. Dùng không bao lâu là có thể bắn xong. Lúc này, lập tức thu về mấy trăm ngàn mũi tên. Sở quốc tướng lính trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Sau đó phải làm gì, rốt cuộc là bắn vẫn là không được bắn, bắn khoảng cách này căn bản bắn không trúng mục tiêu. Không được bắn, vậy hoàn toàn bị đánh bẹp. Mấy vạn người bị mấy ngàn người đánh bẹp. Vô cùng nhục nhã, đối với sĩ khí, hoàn toàn là đả kích khổng lồ. Sở quốc chủ soái Liên Kính hầu như muốn thổ huyết. Chưa từng có đánh qua như thế uất ức chiến đấu. Hắn vẫn luôn phản đối mộ binh lưu manh côn đồ gia nhập vào thủ quân. Chiến tranh căn bản không phải dựa vào người nhiều liền có thể. Hắn cảm thấy nguyên bản dựa vào 2 vạn thành vệ quân cùng 1 vạn cấm vệ quân, hoàn toàn là được rồi. Nhưng vương hậu dám muốn mộ binh bừa bộn người nhập ngũ. Cái này khiến đầu tường bên trên hò hét loạn cào cào. Thương vong nhất lớn, đám người kia ngay lập tức sẽ ruột khóc sói chu. Hoàn toàn không có tính kỷ luật. Liên Kính tức thì hạ lệnh. Hết thảy dân quân toàn bộ lui hạ tường thành, làm dự bị đội. Tường thành bên trên chỉ chừa cấm vệ quân cùng thành vệ quân. Quả nhiên, lần này tường thành trên liền thanh tịnh.

Trầm Lãng nói, cung nữ còn có thể có tốt như vậy da thịt. Dường như màu mỡ một dạng cung nữ thân trên còn ôm trong lòng Bảo Ngọc Minh Châu, những cô gái này hoặc là Sở Vương phi tử, hoặc là Sở Vương nữ nhi, cái kia tiểu tử, cái kia, toàn bộ lấy ra tới. Theo Trầm Lãng một tiếng lệnh xuống, 6 cái tiểu thái giám bị nhéo xuất hiện. Thái giám có cây đây không phải là Sở Vương nhi tử, vậy là cái gì? Ở Trầm Lãng hỏa nhãn kim tinh xuống, xen lẫn trong cung nữ thái giám trong các quý nhân toàn bộ bị nhéo xuất hiện. Nhưng nhân vật mấu chốt không có một. Ngươi nói cho ta, vương hậu là chạy trốn sao? Trầm Lãng ngồi xổm một cái phi tử trước mặt hỏi. Nữ nhân kia cả người run rẩy, lắc đầu nói, không được, không biết, ta thật không biết. Nàng là thật không biết. Lần này Trầm Lãng không chỉ có riêng muốn công hãm vương đô, mấu chốt là đem Sở Vương hậu đám người toàn bộ tù binh. Cứ như vậy, lấy sau hắn dùng đám người kia làm con tin có thể dễ dàng ly khai Sở Quốc. Hắn đại quân cũng không muốn lại đi nhìn dặm Đại Tuyết Sơn ly khai. Nhưng như muốn bình thường ly khai, nhất định sẽ gặp phải Sở Quốc đại quân bao vây chặn đánh. Bây giờ đã thành công công hãm Sở Quốc vương đô, hắn cũng không muốn lại đánh cái gì đại trưởng. Hơn nữa bắt được Sở Vương hậu hành động lớn triển lãm, mới có thể đem lúc này đây thắng lợi hiệu quả phát huy đến cực hạn. Hỏi nhiều người, bọn họ cũng không biết vương hậu hạ lạc. Hơn nữa quả thực không giống như là đang nói láo. Cái này Sở Vương hậu thủ đoạn khá ngoan, cũng không phải là rất được lòng người, cung trung thầm hận nàng người rất nhiều. Cho nên hành tung của nàng hầu như giấu riêng mọi người. Trầm Lãng dùng quang kiểm tra qua. Toàn bộ Sở Vương cung có 3 cách đi thông phía ngoài mật đạo. Hắn sớm phái người đi ngăn chặn những thứ này mật đạo cửa ra vào. Không có Sở Vương hậu đám người thân ảnh. Vương hậu đã chết cháy, nàng không thể nào biết đầu hàng. Bỗng nhiên một cái vũ sĩ hô lớn, các ngươi muốn bắt được vương hậu, nằm mơ đi. Sưu. Lại một mũi tên vọt tới trực tiếp xỏ xuyên qua đầu của hắn. Trầm Lãng cười nhạt, ngươi nói Ninh Nguyên Hiến hội tự sát, Biện Phi hội tự sát, ta tin tưởng. Sở Vương hậu loại nữ nhân này hội tự sát làm sao có thể hàng? Trầm Lãng không sai biệt lắm minh bạch. Ngoại trừ cung nữ cùng thái giám bên ngoài, toàn bộ giết sạch hắn một tiếng lệnh xuống. Để nhị niết bàn quân, Sa Man tộc bộ lạc thần xạ thủ Dương cung cài tên. Sưu sưu sưu sưu. Không gì sánh được chính xác điểm giết. Sở Quốc vương đô sau cùng nhóm này vũ sĩ toàn bộ bị giết sạch trọn 2-3 ngàn người. Bọn họ ngược lại là muốn phản kháng, thế nhưng còn không có lao tới, liền lập tức bị cung tiến bể đầu. Sau đó, Trầm Lãng cần nhờ chi này không được đủ vạn người quân đội khống chế toàn bộ vương đô. Không thể có bất luận cái gì lòng dạ đàn bà, không thể lưu hạ bất kỳ tai họa ngầm nào. Tiếp đó, Trầm Lãng hướng tại chỗ cung nữ thái giám nói, toàn bộ các ngươi tìm địa phương trốn đi đi. Nhưng nhớ kỹ một điểm, không thể xuất hiện ở 4 cái đại đảo bên trên. Nếu không thì giết chết bất luận tội tạ ơn công tử. Tạ ơn công tử mấy ngàn cái cung nữ thái giám dồn dập chạy trốn. Trầm Lãng hạ lệnh, để nhị niết bàn quân lưu hạ 500 người. Còn dư lại mọi người cùng thứ 3 niết bàn quân cùng nhau phòng thủ Sở Vương đô tường thành. Tiếp Sở Quốc các lộ quân đội hội liên tục không ngừng đến ý đồ trợ giúp vương đô, đây đại khái là tốt nhất đồ sát cơ hội. Đúng để nhị niết bàn quân 2,500 người, Sa Mạn vương hậu hơn 4 ngàn người ly khai vương cung sân rộng, đi trước vương đô tường thành. Trầm Lãng xuất lính để nhất niết bàn quân 2 ngàn người tiếp tục vây khốn vương cung, chờ hỏa hoạn tắt bắt rùa trong hũ. Hắn ngược lại là muốn biết, kế tiếp là vương cung hỏa hoạn tắt được sớm một ít, vẫn là Sở Quốc chi thứ nhất viện quân tới sớm hơn một chút. Sự thực chứng minh, Sở Quốc vương cung vật liệu xây cất phi thường qua cửa. Những thứ này đầu gỗ quá tốt, chọn đốt một ngày một đêm, hỏa hoạn cũng không có tắt. Trầm Lãng cứ nhìn những cung điện này lại một gian mà sụp đổ. Thật là có chút nghiệp chướng a. Năm đó Hạng Vũ đốt A Phòng cung thời điểm, không biết như thế nào loại tâm tình. Nhưng Trầm Lãng ít nhất là không có nhiều thiếu khoái ý. Đương nhiên cũng không có nhiều thiếu tiếc hận. Toàn bộ vương cung lửa cháy ngập trời dần dần tiểu xuống, ngược lại trở thành ngất trời khói đặc. Hầu như cách trên trăm dặm cũng có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Ngay từ đầu còn có dân chúng thử đến đây cứu hỏa, nhưng mới vừa lộ diện vẫn là buông tha. Khoảng chừng 15 cái canh giờ sau Sở Quốc Chi thứ nhất viện quân đến, khoảng chừng 2 vạn người tả hữu. Người này chính là Nghiêm quận thái thú Trần Thâm. Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Vương đô tường thành trên đã treo một cái đại đại Ninh tự. Cái này vì Sở Quốc thái thú tức thì không dám tin tưởng. Hắn biết được Nhạc Quốc quân đội đánh bất ngờ Sở Vương đô về sau, lập tức tập kết quận bên trong tất cả dân quân đến đây trợ giúp, đi cả ngày lẫn đêm, rốt cuộc chạy tới. Vốn tưởng rằng có thể cùng Vương đô thủ quân nội ứng ngoại hợp triệt để tiêu diệt Nhạc Quốc quân đội, không nghĩ tới Vương đô dĩ nhiên đã rơi vào tay giặc. Chuyện này, điều này sao có thể à? Toàn bộ Sở Vương đô có chừng mấy vạn đại quân a. Căn cứ tình báo, Trầm Lãng cùng Ninh Chính đến đây đánh lén Vương đô quân đội không được đủ vạn người mà thôi. Cái này mới không đến 2 ngày thời gian, dĩ nhiên cũng làm rơi vào tay giặc. Vương đô nhưng là thiên hạ hiếm có kiên thành. Bình thường tình huống hạ không có 10 vạn đại quân, căn bản liền đánh dũng khí cũng không có. Trầm Lãng đến tột cùng có cái gì thông thiên thủ đoạn a? Dựa vào không được đủ vạn người, vẹn vẹn nhất ngày liền lấy hạ. Sau đó, cái này vì Sở Quốc thái thú đại nhân nhìn trên tường thành Nhạc quân, khoảng chừng chỉ có hơn 6.000 người. Hắn áp chế nếm thử tính công kích ý niệm trong đầu, cũng không có đàm phán, mà là lập tức phái kỵ sĩ hướng Sở Vương hội báo. Nhưng sau hắn cũng không hề rời đi, liền xuất lính 2 vạn đại quân vây quanh tường thành một góc, chờ đợi cái khác viện quân đến. Sở Quốc Vương cung hỏa hoạn đốt 2 ngày 2 đêm, rốt cuộc dần dần tắt. Nguyên bản xa hoa lộng lẫy vương cung triệt để trở thành một vùng phế tích. Phần lớn cung điện toàn bộ sụp đổ. Cách này niên đại cung điện tuyệt đại bộ phận đều là bằng gỗ, nhất là cây cột cùng trụ cột. Bây giờ chỉ còn hạ đen như mực tường đổ. Cách tòa này vương cung nhưng là có đầy đủ hơn 300 năm lịch sử. Các đời Sở Vương tiến hành xây dựng thêm mới có này quy mô. Tổng cộng xài bao nhiêu tiền tu kiến cái tòa này vương cung hoàn toàn không pháp chế tính toán. Tuyệt đối là một cái kinh người thiên văn sổ tự. Nếu như muốn lại một lần nữa tu kiến ra giống nhau như đúc vương cung, dù cho lấy Sở Quốc quốc lực, cũng chí ít cần thời gian mấy chục năm. Cho nên Trầm Lãng cái này một cây đuốc đầy đủ làm cho cả Sở Quốc thổ huyết. Then chốt cái này đối với Sở Quốc uy nghiêm, hoàn toàn là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Trầm Lãng xuất lính để nhất niết bàn quân tiến nhập vương cung bên trong sưu tầm. Dựa theo phán đoán của hắn, Sở Vương hậu, vài cái vương tử, Sở Vương trọng yếu phi tử, còn có Xu Mật Sứ Liên Kính bọn người vẫn còn ở vương cung bên trong. Bởi vì Sở Vương đô thất thủ thời gian quá nhanh quá đột ngột, những thứ này người căn bản liền tới không kịp đào tẩu, cho nên chỉ có thể là ở mật thất dưới đất bên trong. Hơn nữa Trầm Lãng như không có đoán sai, những thứ này mật thất dưới đất hẳn là ở ao nước bên dưới. Hỏa hoạn đốt cháy toàn bộ vương cung, sẽ có rất nhiều chí mạng khói đặc, hơn nữa còn hội đưa tới thiếu dưỡng. Chí mạng nhất là khói đặc một ngày chui vào mật thất dưới đất, người ở bên trong sẽ bị tươi sống sặc chết. Cho nên đem mật thất xây ở ao nước phía dưới, sinh cơ lớn hơn một chút. Như đổi thành cách khác người, ở nơi này trong một mảnh phế tích muốn tìm được mật thất dưới đất cửa vào, tưởng chừng như là biển rộng tìm kim. Nhưng Trầm Lãng có quang nhãn a, vẹn vẹn nửa canh giờ sau hắn tìm được. Cái này mật thất quả nhiên ở ao nước phủ cận, mật thất chu vi còn có dòng nước ngầm. Cửa vào đang ở một đống phế tích bên trong. Lý Thiên Thu cùng Khổ Đầu Hoan tiến lên điều tra. Công tử, cửa vào là một cái thật dày cửa sắt lớn nhôm nhiệt dược tề lại muốn phát huy được tác dụng. Trực tiếp dán tại cửa sắt lên, điểm trên trợ nhiên tề. Oanh! Một hồi cực kỳ chói mắt bạch quang. Nhôm nhiệt dược tề phát ra kinh người nhiệt độ, trực tiếp đem thật dày cửa sắt đốt thủng. Nhưng sau trong mật thất dưới đất truyền đến từng đợt tiếng kinh hô. Lý Thiên Thu rõ ràng cảm giác được một phần sát cơ. Hơn nữa còn là đại tông sư cấp bậc cao thủ canh giữ ở mật thất dưới đất cửa vào bên trong. cái này rất bình thường, Nhạc Quốc bên trong vương cung có đại tông sư cao thủ tỏa chấn, Sở Quốc vương cung đương nhiên cũng có. Hơn nữa cái này cửa vào nhỏ hẹp, hoàn toàn gọi là một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Có một đại tông sư cấp cường giả canh giữ ở nơi đó. Đại khái mấy trăm mấy ngàn người cũng không có sử thượng tối cường người ở rể 56 chương 548 thiên đại sỉ nhục, nhưng mà Trầm Lãng không nói hai lời, trực tiếp ném một cái độc khí đạn đi vào. Đương nhiên, hay là độc khí đạn cũng không phải chân chính vũ khí sinh hóa, hiệu quả liền lựu hơi cay cũng không bằng. Bên trong hàm lượng nhiều nhất chính là để luyện ra lạc tiêu mạc, còn có một số cường liệt thứ kích tính khí thể. Nhưng trong mật thất cái gì người à, Sở vương hậu, vài cách được cưng chiều phi tử, vài cách vương tử cùng công chúa. Như thế nào loại sống an nhàn sung sướng? Cách này hai ngày hai đêm bọn họ vốn là cực độ sợ hãi, hầu như không thể thở nổi. Trầm Lãng tự chế bom cay nhất bảo mở. Trong nháy mắt kia cường liệt tính kích thích hoàn toàn không thể chịu đựng. Con mắt không mở ra được, phảng phất bị triệt để cháy, muốn mù một dạng. Hầu hỏa thiêu hỏa liệu, căn bản không thể thở nổi. Thật là giống như địa ngục săn vặt. A a a, từng đợt ruột khóc sói chu. Trầm Lãng thản nhiên nói, Sở vương hậu, ngươi là tiếp tục ở bên trong, vẫn là xuất hiện đầu hàng đâu? Thế nhưng Sở vương hậu đã không phát ra được thanh âm nào. Đầy đủ một lúc lâu về sau, Sở vương hậu khàn giọng nói, Ninh Chính, Trầm Lãng, các ngươi không sợ làm tức giận thiên thần sao? Dĩ nhiên làm ra như này hữu thương thiên hòa việc. Tức thì Trầm Lãng không nói hai lời, lại ném một cái độc khí đạn đi vào. A a a, muốn chết, muốn chết, chúng ta đầu hàng, đừng ném. Thép chói tai không phải Sở vương hậu, mà là mặt khác thanh âm của một cô gái, còn có một người thiếu niên khóc thét tiếng. Nhất khắc chung sau, trong mật thất tất cả mọi người đi tới. Trầm Lãng chứng kiến một cái lão thái giám, hai mắt sưng đỏ như quả đào, thế nhưng như trước gắt gao hộ tống chủ. Cái này thật ra khiến Trầm Lãng vang lên Ninh Nguyên Hiến bên người Lê Mục. Cái này lão thái giám cũng là một cái tôn sư cấp cường giả. Trầm Lãng xuất ra một chai đồ đạc nói, cái này vị tông tông, ngài là tôn sư cấp cường giả, chúng ta lo lắng, cho nên xin ngài uống xuống chai thuốc này, liền ngủ mấy thiên liền vô sự. Ta không muốn chặt đứt ngài gân tay gân chân. Lão thái giám kia run lên, rơi vào do dự. Trầm Lãng giơ tay, tức thì mấy trăm con cung tiễn nhắm vào Sở vương hậu cùng vài cái vương tử. Chỉ cần cái này tôn sư cấp thái giám nói một tiếng không được, Trầm Lãng liền lập tức đem các loại Sở quốc các quý nhân bắn thành nhím. Lão thái giám xem Trầm Lãng liếc mắt, ánh mắt phi thường phức tạp, nhưng không có nhiều thiếu thống hận. Ai một tiếng thở dài về sau, hắn trực tiếp uống xuống Trầm Lãng cho một chai nhỏ này dược tề. Nhưng sau, cả người hắn trực tiếp ngược lại xuống, hoàn toàn mất đi tri giác. Sau đó mấy ngày mấy đêm hắn đều mơ tưởng tỉnh lại. Sở vương hậu con mắt sưng đỏ được càng thêm lợi hại, nhìn phía Trầm Lãng ánh mắt tràn ngập bi phẫn cùng lửa giận, thậm chí là cừu hận thấu xương. Ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Trầm Lãng đạo. Sở vương hậu lạnh giọng nói, Trầm Lãng, ngươi sẽ gặp phải báo ứng, nhưng không phải ông trời già báo ứng, mà là toàn bộ thiên hạ đối ngươi báo ứng. Từ hôm nay lấy về sau, ngươi chính là ta Sở quốc tử địch, vĩnh viễn tử địch. Thật vậy chăng? Ta rất sợ hãi a. Trầm Lãng nói, nếu như ta là ngươi lời nói nhất định triệt để câm miệng, ngoan ngoãn làm một tù binh không tốt sao? Trầm Lãng vung tay lên, tức thì hai gã vũ sĩ tiến lên, nắm chặt cái này Sở vương hậu hai tay. Ngươi muốn làm gì? Ta là Sở quốc vương hậu, ngươi muốn làm gì? Sở vương hậu điên cuồng thét chói tai. Trầm Lãng xuất ra một cây châm quản, trực tiếp đâm vào Sở vương hậu háng tuyến dịch lim pha bộ vị, nhưng sau sẽ chất lỏng bên trong toàn bộ tiêm vào đi vào. Sở vương hậu sợ hãi thét to, Trầm Lãng, ngươi đánh cho ta cái gì? Đánh cái gì? Qua mấy thiên ngươi cũng biết. Trầm Lãng nói, đây coi như là đối với ngươi vừa rồi nói năng lỗ mãng nghiêm phạt. Như ngươi lại chít chít méo méo, ta cam đoan để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Đừng ép ta đổ cho ngươi 10 cân thì. Thể thể diện diện làm một tù binh. Được không? Sở Vương Hậu cả người run rẩy. Ta hỏi ngươi được chưa? Trầm Lãng hỏi. Sở Vương Hậu gật đầu. Ta không muốn gật đầu, ta muốn ngươi trả lời được chưa? Trầm Lãng lạnh lùng nói. Được, hàng Sở Vương Hậu khóc thút thít nói. Nàng nhất định chẳng bao giờ bị nhục nhã như vậy. Thế nhưng, nàng xa xa không có chính mình tưởng tượng trong kiêu ngạo như vậy dũng cảm. Lúc này thống trị nàng tinh thần vẫn là sợ hãi. Được tiếp tiến hành đại dạo phố. Trầm Lãng nói. Chuẩn bị một chiếc xe ngựa. Đem Sở Vương Hậu. Vài cái vương tử. Vương phi toàn bộ giả trang lên. Bắt đầu dọc theo Sở Vương đô đường cách đi một vòng. Cần phải làm cho tất cả mọi người đều xem tinh tường. Đây chính là bọn họ Vương Hậu. Sau đó càng thêm xấu hổ một màn phát sinh. Sở Vương Hậu chờ hết thầy quý nhân, mang theo giấy vàng xiềng xích, đứng ở mã xa thượng tiến hành dạo phố. Mọi người đến xem a, đây là Sở Vương Hậu, mấy cái này là Vương Phi, còn có đều là Sở Vương con a. Sở Quốc Vương tộc đại triển lãm a. Sở Vương Đô Bách Tính, nhanh tới thăm các ngươi một chút Vương Hậu a. Thật vô số dân chúng dũng mãnh tiến ra quan sát. Bọn họ đầu tiên cảm giác được là to lớn sỉ nhục. Sau đó là thất vọng. Những thứ này cao cao tại thượng vương tộc vì sao không được tự sát, vì sao không muốn vừa chết thành toàn Sở Quốc tôn nghiêm. Nhưng phải như vậy bị nhạc quốc người nhục nhã, còn có Sở Vương Hậu. Bình thường như thế nào loại thật cao ở lên. Như thế nào loại mẫu nghi thiên hạ này thì như này chật vật. Mặt đầy nước mắt. Thân thể run lẩy bẩy. Hơn nữa trong quần gian còn có một bãi ẩm ướt tích. Dĩ nhiên hù dọa phát niệu đâu, đây là thật không có, đây là Trầm Lãng nhường rồi đi lên. Chọn mấy giờ dạo phố một vòng hoàn tất. Sở Vương Đô vô số dân chúng đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Vô số người phẫn nộ, vô số người khóc thét. Nhưng vương tộc trong lòng bọn họ hình tượng cũng hầu như trong nháy mắt đổ nát. Ba ngày về sau Sở Vương Đô phía dưới, rậm rạp đều là sở quân. Chu vi thành quận tất cả viện quân đều đến. Có chừng 6-7 vạn người, nhưng hầu như rõ ràng nhất sắc đều là địa phương thủ quân. Chân chính một đường tinh nhuệ chỉ có chính là không đến 2 vạn người. Cái này nhất thiên thái dương vừa mới lên. Thành bên ngoài Sở Quốc viện quân chứng kiến viền mắt sắp nứt một màn. Bọn họ Sở Vương Hậu xuất hiện ở đầu tường bên trên, thần tình tiều tụy sợ hãi. Bởi vì trong cơ thể nàng vi rút phảng phất phát tác thân trên trường mãn pháo mẩn, nhất là ẩm ướt xó xỉnh chi chỗ. Còn có lưng lên cái bụng cánh tay. Rầm rạp cực kỳ đáng sợ. Loại đau khổ này cùng tê ngứa phảng phất từ trong xương nhô ra. Khiến cho hắn mấy ngày mấy đêm đều không pháp ngủ, tất cả ý chí và kiêu ngạo hoàn toàn bị phá hủy. Tiêu tụy chật vật được căn bản không giống phía trước cái kia cao cao tại thượng Sở Vương Hậu. Ninh Chính, Trầm Lãng, ngươi đê tiện, đê tiện. Trầm Lãng, có gan ngươi cùng chúng ta đao thật thương thật chém giết một hồi cái kia vương hậu cùng các vương tử làm con tin. Toán anh hùng gì Trầm Lãng, ngươi cái này hèn mọn thất phu. Dĩ nhiên dùng nữ nhân tới làm con tin, thành hạ Sở Quốc viện quân tướng lính chửi ầm lên. Trầm Lãng cười lạnh nói, số 1, ta không phải anh hùng thứ hai. Ta căn bản không có muốn dùng Sở Vương Hậu làm con tin buộc các ngươi đầu hàng ý tứ, ta chỉ là cho các ngươi nhìn. Vương Hậu nương nương bây giờ dáng dấp. Hiện tại các ngươi xem trọng sao? Xem biết không? Xem tin tưởng chưa chắc là xem tin tưởng. Trầm Lãng nói, đem Vương Hậu nương nương dẫn đi. Sở Vương Hậu bị mang đi. Trầm Lãng hướng phía dưới Sở Quốc viện quân nói. Các ngươi không phải nói đao thật thương thật chém giết một hồi sao? Hiện tại các ngươi có thể bắt đầu tới a. Tới a. Tới nha, cái này bức coi thường tiện dạng. Triệt để làm tức giận Sở Quốc viện quân tướng lính. Công thành đem nhạc quốc người chém tận giết tuyệt, cứu ra vương hậu, cứu ra vương tử. Sở Quốc viện quân đại tướng quát. Nhưng về sau, 6-70 ngàn sở quân điên cuồng mà công thành sưu sưu sưu sưu sưu. Để nhị niết bàn quân, sa man tộc thần xạ thủ quân đội vũ tiến bắn điên cuồng. Ở cao nhìn xuống. Quá thoải mái, lại là một bên ngược lại chu diệt. 2 canh giờ sau đại chiến kết thúc, Sở Quốc 6-70 ngàn viện quân. Thương vong hơn 2 vạn.

Trầm Lãng cười nói. Sở Vương Hậu cười mỉa, đi qua trong khoảng thời gian này nàng nhất định chịu đến địa ngục một dạng săn vặt. Trầm công tử, ta đây rốt cuộc là bệnh gì à? Sở Vương Hậu lúc đầu muốn nói ngươi cho ta xuống cái gì độc a, nhưng bây giờ không được dám nói thế với nhất trùng pháo mần mà thôi. Trầm Lãng nói, tiếp ta cho ngươi mở mấy tấm thuốc liền có thể khỏi hẳn. Sở Vương lấy sau coi như lại dùng, cũng không cảm thấy được cái gì khác biệt cùng mùi vị khác thường. Cảm tạ Trầm công tử. Sở Vương Hậu đạo. Tiếp lấy Trầm Lãng ngửi ngửi nói, Vương Hậu nương nương, ngài thân trên loại mùi thơm này rất đặc biệt a. Sở Vương Hậu không khỏi run lên. Sẽ không phải là Trầm Lãng đối nàng có cái gì cách nghĩ chứ, nàng số tuổi này. Hơn nữa thân trên pháo mẩn còn chưa lành đây. Trầm Lãng nói, ngài dùng tinh dầu, rất kỳ quái a. Sở Vương Hậu run rẩy nói, đây là Nhan Phi hiếu kính cho ta tinh dầu. Cái này đúng. Cái này hương vị nghe thấy đi tới hầu như cùng kích hoạt Sở Vương trong cơ thể cổ trùng cái kia dịch hương vị giống nhau như đúc. Nhan Phi hoàn toàn trăm phương ngàn kế a. Tương lai coi như Sở Vương chết bất đắc kỳ tử, có người tra được loại mùi thơm này, chỉ sợ sẽ lập tức hoài nghi đến Vương Hậu thân lên. Trầm Lãng nói, Vương Hậu nương nương thường cho Sở Vương viết thơ sao? Sở Vương Hậu gật đầu nói, đúng. Trầm Lãng nói, dùng là chuyên môn giấy viết thư. Sở Vương Hậu tiếp tục gật đầu. Trầm Lãng nói, cầm tới xem một chút. Khoảng khắc về sau, có người lấy tới một phần giấy viết thư. Trầm Lãng ngửi một cái, quả nhiên cũng có cái này hương vị, cùng Sở Vương Hậu trên người hương vị hầu như giống nhau như đúc. Rất hiển nhiên, Sở Vương Hậu vì cố sủng, cũng liều mạng buộc chặt Sở Vương tâm, nghĩ trăm phương ngàn kế mà tăng ấn tượng. Cho nên cái này chủng đặc thù hương vị, hiển nhiên liền trở thành nàng tiêu chí. Trầm Lãng nói, vậy làm phiền ngươi viết nữa một phần mật thư cho Sở Vương, được không? Sở Vương Hậu gật đầu. Trầm Lãng nói, tiếp đó, ta nói ngươi viết. Sở Vương Hậu gật đầu. Nửa khắc chung về sau, cái này phong thư viết xong. Sau đó, Trầm Lãng cầm phần này Sở Vương Hậu viết xong mật thư tiến hành gia công. Nửa canh giờ sau, nhất người 20 tuổi tả hữu xuất hiện ở Trầm Lãng trước mặt. Hắn chính là Sở Vương thất tử, Vương Hậu ruột thịt con trai trưởng. Chẳng qua thái tử cũng là Sở Vương Hậu ruột thịt, hơn nữa năm nay đã sắp 40, cho nên hắn thái tử vị mới là chân chính vững chắc như sơn. Sở Nhẫm Trầm Lãng đạo, ta là cái này thanh niên coi như lãnh tính. Ngươi thây tử, hài tử, mẫu thân đều ở trong tay ta, biết phải nên làm như thế nào đúng không? Trầm Lãng đạo. Sở Vương thứ bảy tử Sở Nhẫm gật đầu. Trầm Lãng xuất ra một cái bình thuốc đưa cho hắn nói, uống vào. Sở Nhẫm run rẩy nói, có chuyện gì ta đi làm chính là, vì sao phải như vậy uống vào? Trầm Lãng nói, nếu không thì ta nhường tới mạnh mẽ dưới vào, liền không được thể diện. Sở Nhẫm thống khổ uống vào. Đây là nhất chủng tương đối dọa người virus, so với mẹ ngươi trên người càng đáng sợ hơn. Trầm Lãng nói, thiên hạ không người có thể trị bao quát Phù Đồ Sơn ở bên trong, cũng chỉ có ta có thể trị như không được trị liệu. Trước hội nát vụn chim, nhưng sau toàn thân đều mục nát, sẽ chết phi thường thảm. Lời này vừa ra, Sở Vương thứ bảy tử Sở Nhẫm cũng nữa không khống chế được, mất đi lãnh tính, run rẩy hô lớn. Ngươi muốn cho ta làm chuyện gì? Tình ta làm chính là, vì sao phải như vậy dằn vặt ta? Trầm Lãng nói, tiếp đó ngươi cần tốc độ nhanh nhất đem phong mật thư này đưa cho ngươi phổ vương. Nhớ kỹ, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất tự tay đưa cho hắn, nếu không thì không kịp. Cái này trong thư nói cái gì? Sở Nhẫm nhìn không được hỏi. Trầm Lãng trực tiếp đem tin đưa cho Sở Nhẫm xem. Sở Nhẫm mở ra xem, tức thì rõ ràng dọa cho giật mình. Trên đó viết thái tử cùng Nhan Phi có gian tình, ý đồ mưu hại Sở Vương. Hành vi phạm tội bại lộ về sau, Nhan Phi đã tự sát. Sở Vương bên người đại thái giám Nhan Lương chính là ý đồ mưu sát Sở Vương chi hung thủ. Nhìn xong về sau, Sở Nhẫm nhìn không được một hồi mừng rỡ. Chuyện này, Chuyện này với hắn có thể xem như là một cái tin tốt, tuy là hắn chỉ là phụ vương thứ bảy tử, nhưng là thứ hai con trai trưởng a. Như thái tử có tội, cái kia tương lai vương vị có không có một chút điểm có khả năng hội rơi vào đầu của hắn trên đâu. Nhanh đi đi. Cấp túc Sở Nhiễm lui ra ngoài. Chậm đã, Trầm Lãng nói. Như vạn nhất chờ ngươi chạy đến thời điểm, Sở Vương đã cùng Ninh Kỳ khai chiến, ngươi liền đem mặt khác phong mật thư này cho hắn. Sở Nhiễm không khỏi kinh ngạc. Hắn tiếp nhận cái này mặt khác một phong mật thư nhìn một cái này vẫn là Sở Vương hậu chữ viết. Nội dung phía trên không sai biệt lắm. Nhan Phi như trước muốn mưu hại Sở Vương. Trực tiếp hung thủ vẫn là Nhan Lương, nhưng Nhan Phi cũng là cùng Nhạc Quốc Tam Vương tử Ninh Kỳ cấu kết. Vì sao phải như vậy à, làm cho Nhan Phi cùng thái tử có gian tình không tốt sao? Trầm Lãng lạnh giọng nói. Ngươi nhất định nhớ kỹ ta nói. Như ngươi chạy đến thời điểm, Sở Vương còn không có cùng Ninh Kỳ khai chiến, ngươi liền đem để nhất phong mật thư cho hắn. Nhưng như ngươi chạy đến thời điểm, Sở Vương đã tại chiến trường lên, hơn nữa Ninh Kỳ đã thẳng hướng Sở Vương, vậy đem để nhị phong mật thư cho Sở Vương tuyệt đối không thể sai. Một ngày sai, ngươi liền nát vụn chim mà chết, người nhà của ngươi đều sẽ chết. Sở Vương thứ bảy tử Sở Nhiễm liều mạng gật đầu. Đi, ngay lập tức sẽ đi, đường trên không muốn nghỉ ngơi, ta sẽ phái người bảo hộ đồng thời. Dám thì ngươi. Đi cả ngày lẫn đêm, 100 dặm đổi một lần ngựa. Sở Nhiễm không được chờ Trầm Lãng lời nói, lập tức chạy vội mà ra. Này thì hắn so với Trầm Lãng càng thêm hy vọng trước tiên chạy tới Sở Vương bên người. Đối với Trầm Lãng mà nói, tốt nhất cuộc diện đương nhiên là trước cứu hạ Sở Vương. Nhưng sau làm cho Sở Vương công phá trấn Tây Thành, diệt chủng Nghiêu đại quân. Sau đó Trầm Lãng còn muốn biện pháp giết chết Sở Vương, khiến cho Sở quân đại loạn. Nhưng sau Trương Xung đại quân nam xuống, A Lỗ Na Na đại quân bắc lên, đem Sở quân đuổi ra Thiên Tây hành tỉnh, triệt để thu phục mất đất. Chẳng qua đây chỉ là tốt nhất cuộc diện. Vạn nhất mưu cầu không đến tốt nhất cuộc diện, cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Sở Vương thứ bảy tử lao ra Sở Vương đô, mới vừa lao ra 10 dặm liền lập tức bị một đám Sở quốc vũ sĩ bảo vệ. Các ngươi bảo hộ ta đi phủ vương đại doanh, cấp tốc. Đám này Sở quốc kỵ binh nguyên bản còn muốn đem Sở Nhiễm mang đi chung quanh thành quận, nhưng nghe đến hắn nói về sau, lập tức đi theo Sở Nhiễm hướng đông rong ruổi đi. Đoạn đường này lên, không đến 100 dặm liền đổi một lần tuấn ngựa. Thật là không ngủ không nghỉ, đi cả ngày lẫn đêm, nhanh. Sở Vương trong đại doanh không biết ngất mấy ngày, Sở Vương rốt cuộc dần tỉnh lại. Trầm Lãng nhiệt xúc, quả nhân phát thệ, nhất định phải đưa ngươi toàn bộ ra chém tận giết tuyệt. Nhất định phải đưa ngươi rút gân lột ra, toái thi vạn đoạn. Nhất định phải đưa ngươi Trầm thị gia tộc tổ tông 18 đời phần mộ toàn bộ đào ra, đem Kim thị gia tộc phần mộ tổ tiên toàn bộ đào lên. Không chỉ có như đây, quả nhân công phá Thiên Nhạc Thành về sau, cũng muốn đem Nhạc Vương cung cho một mồi lửa. Sở thái tử nói, phụ vương, tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lập tức trở về viện vương đô. Sở Vương lạnh giọng nói, hồi viện hiện tại đại quân chúng ta một ngày hồi viên vương đô, chỉ có thể hai đầu khoảng không. Trầm Lãng cái này nhiệt xúc chính chờ chúng ta cùng hắn đàm phán đây. Làm hắn xuân thu đại mộng. Sở Vương chợt vén chăn lên, theo giường đứng lên. Tiếp chúng ta chỉ có một cách đường có thể đi. Sở Vương Tây Thanh nói, đại quân khuyên lực một trận chiến, triệt để công hãm trấn Tây Thành, cầm hạ Thiên Tây hành tỉnh. Nguyên bản vì cho hoàng đế bệ hạ mặt mũi, ta có thể không đánh Nhạc Quốc vương đô, nhưng bây giờ Ninh Chính cùng Trầm Lãng đốt của ta vương cung, ta liền không có lựa chọn nào khác. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm cầm hạ Nhạc Quốc đô thành, bức bách Nhạc Vương tự sát, đem Nhạc Vương cung cũng cho một mồi lửa. Như vậy ta Sở quốc tài năng cứu danh dự. Trầm Lãng không phải chiếm ta Sở Vương đô không đi sao? Theo liền hắn Sở Vương giận dữ hết, chờ ta công hạ Nhạc Vương đô về sau, ta cũng không đi. Không chỉ có như đây, ta còn muốn cùng Ninh Kỳ đàm phán, Bức bách Tiết thị hạm đội lập tức đánh nổ triều thành, triệt để tiêu diệt Kim thị gia tộc, giết chết Trầm Lãng cha mẹ, giết chết Kim thị toàn tộc. Tiếp đó, ta sẽ không cùng Trầm Lãng đàm phán, ta chỉ cùng Ninh Kỳ đàm phán. Ninh Chính Như không giao ra Sở Vương đô, như không lui binh, ta đã đem Ninh Chính toàn bộ ra chém tận giết tuyệt. Ngày mai, đại quân toàn lực công thành san bằng trấn Tây thành, san bằng Nhạc Quốc đô thành, thiêu hủy Nhạc Quốc vương cung, bức tử Ninh Nguyên Hiến. Đây mới là chúng ta đường ra duy nhất. Lúc này Sở Vương thanh âm dũng cảm, khí thế như hồng, không có chút nào bệnh trạng, phảng phất một con bị triệt để làm tức giận mãnh hổ, muốn thôn phệ tất cả. Sở Quốc thái tử khom người đến, cần tuân phụ vương ý chỉ. Khoảng khắc sau, Sở Vương triệu tập hết thầy tướng lãnh cao cấp tiến hành trước trận chiến hội nghị. Ta biết các ngươi cũng nghe đến tiếng gió thổi, nói cái gì Ninh Chính cùng Trầm Lãng xuất quân vượt qua nhìn dặm đại tuyết sơn, tiến quân thần tốc công hãm ta Sở Quốc vương đô. Sở Vương thấp giọng nói, hơn nữa nghe đồn còn nói, hắn thiêu hủy của ta vương cung, tù binh vương hậu, tù binh ta vài tên vương phi. Lời này vừa ra, chúng tướng kinh ngạc, nhưng sau dồn dập lắc đầu nói, không thể nào, những thứ này đều là lời đồn, chúng ta là hoàn toàn không tin. Nhưng mà Sở Vương thản nhiên nói, những thứ này đều là thật đấy. Toàn trường yên tĩnh như chết. Sở Vương khàn khàn nói, đây hết thảy đều là thật. Chúng ta vương đô bị Trầm Lãng chiếm lĩnh, ta vương hậu, ta nhan phi đều bị bắt làm tù binh, hơn nữa còn bị diếu phố thị chúng, vô cùng nhục nhã của ta vương cung. Ta Sở thị gia tộc tiêu hao mấy trăm năm mới kiến thành nhàn nhạt vương cung, bị cho một mồi lửa. Toàn trường như trước vắng vẻ, thế nhưng chúng tướng hô hấp bắt đầu dần dần nhanh lên. Bởi vì Sở Vương nói ra những lời này thời điểm dĩ nhiên vô cùng tính táo, đây mới là đáng sợ nhất. Như vậy sỉ nhục, muốn như thế nào mới có thể cỏ rửa được? Rơi chư vị nói cho ta, Sở Vương chậm rãi hỏi. Một tên trong đó tướng lính hô lớn, nợ máu trả bằng máu. Sở Vương nhìn phía cái khác người. Nợ máu trả bằng máu, nợ máu trả bằng máu. Sở Vương thanh âm như trước rất trầm thấp. Nói thật hay. Nợ máu trả bằng máu, cầm hạ trấn Tây thành, công chiếm Nhạc Quốc vương đô, đốt cháy Nhạc Vương vương cung, bức tử Nhạc Vương Ninh Nguyên Hiến, tàn sát Nhạc Quốc 300.000, 500.000, đem Trầm Lãng toàn tộc, Kim thị toàn tộc chém tận giết tuyệt. Như đây, ta Sở Quốc tài năng vãn hồi vẻ tôn nghiêm. Sở Vương ánh mắt dường như chim ưng, nhìn phía dưới chư tướng, chậm rãi nói, ta biết các ngươi yêu quý chính mình sĩ binh, yêu quý tánh mạng của mình. Thế nhưng ngày mai công thành, ta sẽ cho mỗi một người tướng lãnh đều phân phối nhiệm vụ hoàn thành người thăng quan tiến tước, không có hoàn thành người đầu cũng không cần. Ta chẳng cần biết người này là ai, cùng ta quan hệ có bao nhiêu thân mật, phía trước lập được công lao lớn đến bao nhiêu. Nói chung, ngày mai đánh trấn Tây thành, chưa hoàn thành nhiệm vụ tướng lính, toàn bộ chém giết. Ta không được quản các ngươi dùng cái gì thủ đoạn, ta không được quản chết bao nhiêu người, dù cho chính các ngươi đều chết, cũng phải cấp ta bắt hạ trấn Tây thành. Cái nào một đoạn tường thành cầm không xuống, một mảnh kia chiến đấu khu vực không làm được, ta chẳng những muốn đầu của các ngươi, còn muốn giết các ngươi toàn bộ. Ra một câu nói, lần này không tiêu diệt Nhạc Quốc đô thành, Ninh Nguyên Hiến bất tử, Trầm Lãng toàn tộc bất tử, Kim thị toàn tộc bất tử, ta tuyệt đối không trở về Sở Quốc. Chư tướng nghe tin tưởng không có từ đầu tới đuôi. Sở Vương thanh âm đều là trầm thấp thêm khàn khàn, nhưng dường như bầu trời sấm rền một dạng dọa người, phảng phất tùy thời có thể biến thành một cái kinh thiên phích lịch, trực tiếp đem người đánh trúng thịt nát xương tan. Không có ai hoài nghi Sở Vương ý chí, tuân chỉ trúc tướng chỉnh tề quỳ xuống. Như đây tán, ngày mai công thành trúc tướng thối lui. Mỗi người đều tâm tư trầm trọng, nhưng là vừa đằng đằng sát khí. Từng cách đại tướng trở về doanh về sau đều bố trí mệnh lệnh, ngày mai đại quyết chiến đánh trấn Tây thành. hoặc là cầm hạ thành trì, hoặc là rơi cúi đầu. Không còn hai đường. Ngày kế Sở quốc 20 mấy vạn đại quân thần tình triệt để biến hóa. Mỗi một cái binh lính khuôn mặt trên đều tràn ngập ngưng trọng cùng sơ xác tiêu điều. Mỗi một cái binh lính nhãn chung đều tràn đầy cầu hận. Đây chính là ai binh tất thắng sao, không cần bất luận cái gì trước trận chiến động viên. Sở vương trực tiếp hạ lệnh công thành, nhưng về sau, khai chiến tới nay nhất thảm thiết nhất một màn xuất hiện. Tất cả Sở quốc tướng lính điên, tất cả Sở quốc sĩ binh cũng điên. Nhất định không muốn sống một dạng, điên cuồng mà công thành. Che già măng mọc, thiêu thân lao đầu vào lửa. Tử vong. Tử vong chiến đấu. Chiến đấu Sở quốc quân đội phảng phất lập tức thối biến. Biến được dường như sa man tộc vũ sĩ một dạng nguy hiểm. Trùng nhiêu khiếp sợ. Nhưng sau cũng hầu như nhìn không được trên cái gì dự bị đội. Toàn quân đặt lên. Hôm nay một trận chiến này như không ngăn trở, dự bị đội cũng không có tác dụng gì. Chủng thì tinh nhuệ nhất dòng chính vũ sĩ đặt lên. Nam Hải kiếm phái đệ tử đặt lên. Chủng thì gia tộc mấy trăm danh thành tường, bao quát thế tử ở bên trong toàn bộ lên thành tường tuyến đầu. Thậm chí, diễm đẹp tuyệt luôn chủng sư sư cũng tự thân đăng lên thành tường tác chiến. Dùng hết tất cả lực lượng. Chảy đến giọt máu cuối cùng. Lúc này cũng không có sợ hãi. Thậm chí Chủng Nhiêu trong đầu cũng không có bất kỳ âm mưu, cũng không có bất kỳ chính trị. Cái gì đều mặc kệ. Trấn Tây Thành chính là Chủng Thị gia tộc căn cơ. Một ngày tòa thành thị này rơi vào tay giặc, cái kia Chủng Thị cũng liền vong. Coi như tương lai Ninh Kỳ thượng vị cũng vô dụng. Vì Chủng Thị gia tộc trăm năm cơ nghiệp, vì Chủng Thị gia tộc tương lai, cũng muốn chém giết đến cùng. Chiến trường đinh tai nhức óc, lại phảng phất có vẻ vắng vẻ. Bởi vì tử vong trở thành chiến trường duy nhất chủ đề. Không ngừng mà tử vong, tử vong, tử vong. Sở quốc đại quân gần như điên cuồng mà công thành. Hết thảy trung tầng tướng lính toàn bộ thân chức sĩ tốt, điên cuồng mà dọc theo thang công thành leo lên. Chủng sư sư cái này tuyệt sắc thiếu nữ đẹp, ăn mặc diễm lệ áo giáp, điên cuồng chém kiếm trong tay. Một lần lại một lần đem xông lên Sở quốc tướng sĩ giết hạ thành đi. Nàng lúc này trong đầu cũng chỉ có một ý niệm trong đầu. Giết trợ giúp gia tộc vượt qua trận này kiếp nạn. Nếu không thì nàng lấy sau cũng nữa không phải cao cao tại thượng công chúa. Bởi vì lúc trước nàng tuy là không phải công chúa, nhưng quá mức lại tựa như công chúa. Giết Sở quốc thái tử ly khai trung quân đại doanh. Ở một chi kỵ sĩ bảo hộ xuống, xông ra chiến trường đốc chiến. Hắn tuy là không cần xông lên thành tường, nhưng là lại có thể nâng cao thái tử cờ sĩ. Ở toàn bộ chiến trường qua lại rong ruổi. Chỉ cần Sở quốc sĩ binh quay người lại, liền có thể chứng kiến bọn họ thái tử đang ở thân sau. Đại vương cùng thái tử đang ở thân sau nhìn. Thậm chí thái tử điện hạ đều thân ra chiến trường. Chúng ta còn có lý do gì không liều mạng mệnh, chúng ta vương cung bị đốt, chúng ta vương đô bị đánh lén. Hiện tại chỉ có nợ máu trả bằng máu. San bằng Trấn Tây Thành, san bằng Nhạc quốc vương đô. Giết, giết, giết, huyết khí sông thiên, núi thây biển máu.